Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 32, nửa năm, góc truyện audio.com. Mạc Cầu đem cải tiến qua dưỡng nguyên đan xưng là siêu phẩm dưỡng nguyên đan. Cùng nguyên lai tề sư huynh phiên bản so sánh, nó dược hiệu mạnh hơn, tiếp tục thời gian cũng càng lâu. Đương nhiên, chi phí cũng càng quý. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Phổ thông dưỡng nguyên đan, dược hiệu chỉ có thể duy trì 3-4 ngày, mà siêu phẩm dưỡng nguyên đan thì có thể tại dược hiệu cường đại trên cơ sở tiếp tục thời gian dài tới 7 ngày. Lại, 3 ngày trước khả thắp sáng 3 viên tinh thần, sau 4 ngày mỗi ngày cũng có thể thắp sáng 2 ngôi sao. Bởi vì cân nhắc đến thuốc độc lưu lại, 10 ngày có thể phục dụng 1 hạt, 6 hạt có thể phục dụng 2 tháng. Kết quả có thể nói khả quan, chỉ là gần 2 tháng, Mạc Cầu vóc người liền cất cao một đoạn, cởi quần áo ra trên thân vậy xuất hiện hình giọt nước cơ bắp. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đã không thua gì phát dục tốt đẹp người đồng lứa, mà trên thực tế lực bộc phát càng là kinh người. Khoảng cách võ đạo nhập môn luyện bì cảnh bất quá cách xa một bước. Tại trong lúc này, hắn cầm Cố Hà tiến cho ngọc bội, lần nữa theo Liễu gia vào tay một gốc sơn tham. Chỉ bất quá lần này mặc dù có chiết khấu, nhưng còn xa không bằng lần đầu. Đây cũng là đương nhiên. Lần thứ hai luyện chế đan dược ra 4 hạt, cũng may vẫn còn phổ thông dưỡng nguyên đan bổ khuyết, cũng là không đến mức thiếu khuyết đan dược phụ trợ tu luyện. Như thế, thoáng cái nửa năm đã qua. Bạch, trong phòng, nhấp nháy sắc bén, tóc dài gom lên Mạc Cầu thân hình như điện, tại vài thước chi địa trằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng đĩnh kiếm đâm thẳng, cong người phản vẩy, đoạn kiếm tại trong bàn tay hắn xuất quỷ nhập thần, khi thì tay trái, khi thì tay phải, góc độ để cho người ta nhìn không thấu. Ông, kiếm ảnh run rẩy, đột nhiên giữa trời phân hóa. Năm đạo hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tê tê, tiếng xé gió ở trong phòng vang lên. Một hơi ngũ tránh, tiện tay mà phát liền có như thế uy năng. Chiêu này yến tử phân thùy, Mạc Cầu có thể nói thành thạo tại ngực. Tiến thêm một bước, chính là Tần Thanh Dung trong miệng nói tới kiếm pháp viên mãn. Cùng Tần sư phó tương đương. Trên thực tế, có đôi khi hắn vậy quả thật có thể làm được. Đương nhiên, tại Mạc Cầu cảm ngộ trong, yến tử phân thủy cao nhất có thể lấy làm được một hơi cửu tránh. Có thể uy hiếp nội tạng võ giả, cũng không phải là Tần Thanh Dung nói tới một hơi lục tránh. Bạch, kiếm ảnh vừa thu lại, trong lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Lấy lại bình tĩnh, hắn theo trên thân lấy ra một thanh thiết mộc kiếm. Thiết mộc, danh phù kỳ thực. Loại cây này vật liệu gỗ chất cứng rắn, như là hắc thiết, làm vũ khí đồng dạng có không kém lực sát thương. Mạc Cầu nắm chặt kiếm gỗ, ánh mắt lấp lóe, tay kéo lên tay trái tay áo, đột nhiên hướng cánh tay chém tới. Xì, lạp, như nứt bì ra tiếng vang lên, thô giáp thiết mộc kiếm vạch phá làn da, xé mở một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, tơ máu lúc này từ đó chảy ra. Mặc dù bị thương, Mạc Cầu trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng. Da thịt vững như bì da, trình độ nhất định có thể ngăn cản lợi khí. Đây là luyện da, nửa năm qua ngày lấy thung công khu động khí huyết, không ngừng rèn luyện da thịt, lớn mạnh bản thân. Tại 2 tháng trước cảnh giới võ đạo liền đã tiến giai luyện da. Bây giờ so phổ thông luyện ra người muốn mạnh hơn không ít. Chỉ ít viễn siêu bỏ bê tập võ Tần Thanh Dung. Cái này tất nhiên là nhờ vào đối với Tam Dương thung lĩnh ngộ cùng không ngừng dược vật ủng hộ. Nhắm mắt lại, thức hải tinh quang liên tiếp, tỉ mỉ đếm một chút. Đã là không á 200 khỏa. Thân thể càng thêm cường tráng, tinh thần càng tràn đầy. Tinh quang sáng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Hiện nay coi như không dùng dược vật, thắp sáng một khỏa tinh quang cũng bất quá một ngày nhiều công pháp. Mạc Cầu mở hai mắt ra, mắt lộ ra trầm tư. ngoại trừ võ kỹ, y thuật ngoại, thư pháp, hội họa, khúc đàn, loại vật này đồng dạng có thể mượn nhờ tinh quang cảm ngộ. Chỉ bất quá động thủ 10 phần không lưu loát, như nghĩ thuần thục đồng dạng cần thời gian dài luyện tập. Mà lại, hao phí tinh quang số lượng đồng dạng không thấp, chỉ có thể làm lúc rảnh rỗi học tập. Tại loại này tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm hoàn cảnh hạ không thể coi đây là chủ. Lúc này lấy võ học, y thuật làm đầu, trong lòng làm xuống lập kế hoạch, hắn hơi sửa sang lại quần áo. Liền thản nhiên cất bước đi ra phòng ốc. Hôm nay hắn muốn đi ra ngoài gặp người. Gần nhất nửa năm qua này, Mạc Cầu một lòng tập võ, học y tuyệt không xuất hiện tại địa phương nguy hiểm. Lấy Tề sư huynh thuyết pháp, cẩn thận có chút quá phận. Kỳ thực là đã từng kinh lịch, để hắn hiểu được tự mình nhỏ yếu cùng thế giới này nguy hiểm. Ai cũng không biết nguy hiểm hội từ đâu tới đây. Đạo phỉ, sơn tặc, tâm tàng sát ý sư huynh, còn là không hiểu thấu liền lâm vào trong nguy hiểm. Tại thực lực không đủ tình huống dưới, có chút náo nhiệt càng là không muốn góp cho thỏa đáng. Có thể ổn liền ổn. Vọng Giang lâu, Đông Ly viện, lầu 2, Mạc đại phu, Văn Oanh ở phía xa ngoắc, trên mặt cười nhẹ nhàng. Bên này, Văn Oanh cô nương, Liễu tiểu thư, Mạc Cầu nghe tiếng quay người, hướng hai người áy náy cười một tiếng, ôm quyền chắp tay, để hai vị đợi lâu. Thật có lỗi, Mạc đại phu khách khí. Liễu Cẩn Tịch đứng dậy chậm rãi thi lễ, trả lời, chúng ta có việc cần đến bên này xử lý, cho nên sớm tới, tới sớm chút, mời ngồi. Vâng, Mạc Cầu hẳn là, tại đối diện ngồi xuống. Đây là thứ ngươi muốn. Liễu Cẩn Tịch đẩy tới nhất cái hộp gỗ, nói, 50 năm phần sơn tham, theo Mễ Gia Thu mua được đến, kiểm tra một chút đi, làm phiền. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lúc này mở ra hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí bóp hạ một tia bỏ vào trong miệng. Lập tức nhẹ gật đầu, không sai, đa tạ Liễu tiểu thư, cám ơn ta làm gì, đây là ngươi nên được. Liễu Cẩn Tịch thở dài, âm mang cảm khái, nếu không phải Mạc đại phu diệu thủ, chúng ta Liễu gia lần này sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Thương cân động cốt không thể tránh được. Liễu tiểu thư quá lo. Mạc Cầu lắc đầu, nói, coi như không có ta, vẫn còn Tần sư phó, Hứa lão có thể xuất thủ, hái thuốc đổi đồng dạng không có việc gì. Trước đó vài ngày, Liễu gia hái thuốc đổi ở ngoài thành lọt vào đạo phỉ tập kích, tổn thất nặng nề, không ít người thụ thương. Cuối cùng tìm tới Mạc Cầu trên thân mới để giải quyết. Không có đơn giản như vậy. Liễu Cẩn Tịch nghe vậy cười khổ, nói, Tần sư phó thế nhưng là vị bận bịu nhân, làm sao có thời giờ tiêu tốn thời gian một tháng trần trị một chút người hái thuốc. Hứa lão, càng là không thành. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Mạc Cầu, đôi mắt đẹp chớp động. Lúc ấy chúng ta cũng là còn nước còn tát, lại không nghĩ Mạc đại phu lại có như thế diệu thủ. Ngược lại là vượt quá Cẩn Tịch dự kiến, tính không được cái gì. Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, chấm, đao kiếm ngoại thương vừa lúc là ta sở trường mà thôi. Nếu là cái khác tình huống sợ Mạc mỗ cũng vô pháp. Mạc đại phu quá khiêm tốn. Liễu Cẩn Tịch nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng coi là thường xuyên cùng trong thành đại phu liên hệ. Y thuật của ngươi sợ là làm sư phụ vậy dư xài. Đối với cái này, Mạc Cầu chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói tiếp. Đúng rồi, hắn hiếu kỳ hỏi, hái thuốc đội nhân cần thời gian không ngắn tĩnh dưỡng, tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Liễu Cẩn Tịch sắc mặt trầm xuống. Thật lâu, tài chậm âm thanh mở miệng. Ngoài thành đạo phỉ càng phát ra hung hăng ngang ngược, ra ngoài hái thuốc biến 10 phần nguy hiểm. Dược hành sinh ý, không sợ Mạc đại phu trò cười. Chúng ta Liễu gia đã nhập không đủ suất, mỗi ngày đều đang ăn vốn ban đầu. Mạc Cầu im lặng, hắn không cảm thấy đối phương đang gạt hắn. Không cần thiết vậy, không cần đến. Chỉ là không ngờ tới Liễu gia vậy mà đã đến loại tình trạng này. Nửa năm qua này hắn mặc dù không thế nào đi ra ngoài, nhưng cũng biết các cuộc sống gia đình Ý đều không hề tốt đẹp gì. Ngược lại là Hiểu Thuốc không chỉ có không bị ảnh hưởng, ngược lại bệnh tật càng nhiều. Cho nên, Liễu Cẩn Tịch chần chờ một chút, chậm âm thanh mở miệng. Chúng ta có thể sẽ rời đi nơi này, đi quận thành phát triển. Cái gì? Văn Oanh biến sắc, hiển nhiên cũng là lần đầu biết chuyện này. Tiểu thư, đi quận thành. Liễu Cẩn Tịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Văn Oanh, nếu như ngươi không muốn đi nói ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao, nàng mắt nhìn Mạc Cầu, đột nhiên dừng lại thanh âm. Văn Oanh ngây người, ánh mắt chớp động, tin tức quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời nàng lại cũng không biết nên lựa chọn ra sao. Lúc này, một vị quán rượu gã sai vặt theo dưới lầu đi tới. Thẳng tại Mạc Cầu bên người đứng vững, khom người hỏi, ngài là Mạc Cầu Mạc Đại Phu à, là ta. Mạc Cầu sững sờ, có việc, dưới lầu có nhân tìm ngươi. Gã sai vặt đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ, nói là bằng hữu của ngài. Bằng hữu? Mạc Cầu nhíu mày, hắn ở đâu ra bằng hữu? Cách chương.